nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Trong cuồng phong yêu thương, gió đang ngoài phòng giống giận, giống như là muốn đem trên mặt đất hết thảy, tất cả đều quét dọn sạch sẽ. Nếm qua bữa tối, Shirako cùng Tiểu Hồ Điệp không kịp chờ đợi đi theo Tóc Vàng Công Chúa. Trốn vào trong phòng chơi lên ban ngày mua trò chơi. Lúc này trời tối người yên. Trong phòng khách lại chỉ còn lại Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko. Minamoto Shimoto cầm trong tay một bản tâm lý của các đối tượng dưới chế độ chuyên chế. Tầm mắt đặt ở Kanbayashi Miko trên thân. Nàng vừa ngâm xong suối nước nóng. Mái tóc màu đen kéo ở sau ót. So bình thường nhiều một chút thường nhân yêu nhã lười nhác. Ít một chút trên trời người thanh lệ thoát tục. Tầm mắt chậm rãi rời xuống. Lướt qua nàng trắng muốt cổ yêu nhã. Tròn trịa chập trùng bộ ngực. Nhỏ nhắn mềm mại chặt chẽ vòng eo. Màu trắng yukata xuống lộ ra cái kia một đoạn bắp chân. Duyên dáng giống như băng tuyết. Nàng cong chân ngồi tại trên ghế sập. Đảo Le Rout et Le Noir của Stendhal. Hoa một hai trang độ dài đi viết phòng khách. Người cũng có thể thấy nhìn không chuyển mắt. Thật lợi hại, Minamoto Shimoto nói. Cái kia còn tốt, nhàm chán nhất chính là nhân vật chính không về không suy nghĩ. Cảm thụ cùng cảm xúc. Kanbayashi Miko đem sách về sau lật một tờ. Sau đó lại tiếp lấy lật một tờ. Hai trang đều là nhân vật chính không về không suy nghĩ. Cảm thụ cùng cảm xúc. Viết cửa sảnh thảm treo tường. Ha ha, Minamoto Shimoto cười hai tiếng. Sau một khắc, thanh âm biến như mây ôn nhu. Đừng nhìn, nhàm chán như vậy đồ vật. Chúng ta tới làm điểm khác. Kanbayashi Miko từ trong sách nâng lên tầm mắt. Thanh tịnh con mắt liếc mắt nhìn hắn. Minamoto Shimoto thở dài. Nhìn về phía trong tay tâm lý của các đối tượng dưới chế độ chuyên chế. Đọc nói. Hôm nay thích, không muốn ngươi hơi cách trái phải. Ngày mai ác, khu ngươi ở ngoài ngàn dặm. Kanbayashi Miko đồng dạng thở dài. Muốn ôm cũng nhanh chút. Nàng nhận mệnh nói. Tâm lý của các đối tượng dưới chế độ chuyên chế nháy mắt bị khép lại. Vứt bỏ. Minamoto Shimoto chuyển đến Kanbayashi Miko bên người. Nhìn xem vẫn như cũ cong chân đọc sách thần vu. Minamoto Shimoto không biết nên như thế nào ra tay. Kanbayashi tiểu thư. Có thể hay không điều chỉnh một chút. Ngươi dạng này ta không có cách nào. Ôm không thoải mái. Kanbayashi Miko lại thở dài. Bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Không cần quá phiền phức. Minamoto Shimoto trên mặt tất cả đều là ý cười. Chính hắn hơi điều chỉnh tư thế. Ngươi coi ta là thành cái ghế là được. Hắn giang hai tay ra. Mong đợi nhìn qua Kanbayashi Miko. Tới. Hừ hừ. Tới đi. Minamoto Shimoto thanh âm có chút khàn khàn. Hắn khẩn trương, kích động, hạnh phúc. Kanbayashi Miko lần thứ ba thở dài. Thần sắc không kiên nhẫn đứng người lên. Đang ngồi vào trong ngực của Minamoto Shimoto phía trước. Nàng nói, đừng loạn, chấm ngoặc kép. Nàng mới mở miệng. Minamoto Shimoto lập tức cười. Kanbayashi Miko thanh âm đồng dạng có chút khàn khàn. Kanbayashi Miko không nói lời nào. Thật giống không vui. Mặt lạnh. Mặt không thay đổi ngồi tại trong ngực hắn. Tiếp tục xem lên. Le Rout et Le Noir. Minamoto Shimoto từ phía sau nàng. Nhẹ nhàng vòng lấy eo nhỏ của nàng. Ngửi ngửi nàng sợi tóc ở giữa nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đối nàng thích. Như hỏa diễm bốc cháy lên. Thôn phệ lấy hắn tâm. Tại trong ngực hắn. Tại hắn nhìn không thấy địa phương. Kanbayashi Miko lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hai con ngươi như sáng sớm trong sương mù nước hồ, mông lung mê ly. Minamoto Shimoto lòng bàn tay nhiệt độ như lửa cháy bừng bừng xuyên thấu yukata, thiêu đốt lấy da thịt của nàng. Nàng nhớ tới sáng sớm hôm đó, Minamoto Shimoto ngồi tại đình viện trên mái nhà cong, mặt trời mới mọc vẩy vào trên mặt hắn. Cái kia tinh thần phấn chấn lại tính trẻ con dáng vẻ. Gọi lên nội tâm của nàng chỗ sâu mẫu tính ôn nhu. Nhớ tới cái kia đầy trời đều là pháo hoa ban đêm. Nhớ tới mình ngồi ở trên đùi hắn, tay vuốt ve hắn sợi tóc xúc cảm. Nhớ tới hắn nói, Kanbayashi tiểu thư, lúc, luôn luôn mang theo nụ cười mặt. Hiện tại ngồi tại trong ngực hắn, chóp mũi tất cả đều là khí tức của hắn. Ấm áp giống như là ngày xuân gió, mùa đông hết, ấm áp nàng toàn bộ thân thể. Nàng người cứng ngắc, như cực địa bay tới băng nổi, hòa tan tại ấm dương bên trong. Cảm nhận được Kanbayashi Miko vòng eo dần dần mềm mại, Minamoto Shimoto trong lòng dâng lên vô hạn yêu thương. Nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, Kanbayashi Miko bụng dưới lần nữa căng cứng, lại dần dần lần nữa bị hòa tan. Miko, Minamoto Shimoto bờ môi rời khỏi sợi tóc của nàng, tại bên tai nàng nhẹ giọng kêu gọi. Kanbayashi Miko thân thể có chút rung động, toàn thân trên dưới, không thể nói là ngứa, còn là sợi đay, lại hoặc là vui vẻ. Miko, Minamoto Shimoto lần nữa nhẹ giọng kêu gọi, giả dích yêu thương, như trong ngày xuân lật qua lật lại trang sách nhu hòa xuân phong. Miko, Miko, Miko, chấm ngoặc kép, một tiếng lại một tiếng, góc bàn quyển sách kia, bị thổi làm đã mất đi bản thân, nhìn thấy chỗ nào đều quên. Kanbayashi Miko đem đầu đặt tại hắn đầu vai, cả người mềm tại trong ngực hắn, trong ngực thiếu nữ nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại, cùng cái kia làm người sợ hãi tình cảm, để Minamoto Shimoto quên đi tất cả mọi thứ. Thế giới tại thời khắc này hủy diệt tốt bao nhiêu? Hắn cùng Kanbayashi Miko mặt dán mặt, nhẹ nói, Kanbayashi Miko tầm mắt đặt ở Le Rout et Le Noir bên trên. Từng chữ nàng y nguyên nhận thức, nhưng đã không thể đem bọn chúng luồn lên đến. Đọc không hiểu dù là ngắn nhất một câu, cũng không tốt. Minamoto Shimoto dùng gò má nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Ta còn nghĩ ôm ngươi, muốn cùng tay ngươi dắt tay. Tại rừng hoa anh đào, hoa hướng dương cánh đồng hoa, lá phong, tuyết mịn bên trong tản bộ. Còn có thật nhiều suy nghĩ, thật là nhiều cùng ngươi làm sự tình. Miko, Miko, chấm ngoặc kép, hắn khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, chỉ có thể không ngừng kêu gọi, ta rất thích ngươi, hắn nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Đâu đâu cũng có sách khí tức, người mặc váy trắng, tựa như là từ trong sách đi tới, trên tay áo hoa ngọc lan thật đẹp, bắt đầu từ lúc đó, ta liền thích hoa ngọc lan, muộn xuân thời tiết. Ta lưu ý qua trên cây nở rộ hoa ngọc lan. Có thể bọn chúng tại sao không có ta tưởng tượng bên trong đẹp như vậy đâu. Đẹp chính là ngươi, Miko, hắn ấm áp khí tức, cực nóng bàn tay, mặt mềm mại, ủ ấm ngứa, thẳng chui vào Kanbayashi Miko đáy lòng. Tại hắn một câu lại một câu thì thầm âm thanh bên trong. Nàng mềm nhũn tựa ở hắn trong lồng ngực, nghe bản thân khi thì cuồng loạn, khi thì ôn hòa tiếng tim đập. Hai người không biết ôm bao lâu, thẳng đến ngoài phòng gió lớn thổi gãy mất cây mơ cành cây, mới thức tỉnh tới. Thật là lớn gió. Minamoto Shimoto quyến luyến ôm Kanbayashi Miko, giống như là không chịu rời giường tiểu hài, ôm chăn mền của hắn. Ngươi muốn ôm đến lúc nào? Kanbayashi Miko cuối cùng đem sách về sau lật một tờ, ta và ngươi cùng một chỗ nhìn. Minamoto Shimoto càng gấp rút tập hợp dán nàng, tầm mắt đặt ở Le Rout et Le Noir bên trên. Giữa thiên địa lại lần nữa chỉ còn tiếng gió. Còn chưa xem xong sao? Minamoto Shimoto nhẹ giọng hỏi. Ngoặc kép, ngại chậm liền buông tay. Kanbayashi Miko nhàn nhạt trả lời. Nàng không nghĩ tới Minamoto Shimoto vậy mà thật đang nhìn, mà bản thân vừa rồi lại thất thần, chỉ lo hưởng thụ hai người dính vào cùng nhau, cố ý kéo thời gian rất lâu mới lật một tờ, làm bộ nghĩ sớm một chút kết thúc ôm. Lần này, nàng nghiêm túc xem ra một nhóm đọc qua đi, nhưng căn bản không biết nói cái gì. Nàng muốn lật giấy thời điểm, tay bị Minamoto Shimoto đè lại, ta còn chưa xem xong đâu. Lần này, là nàng đọc nhanh, nàng kiên trì lật một tờ, ngoài miệng nói, ngại nhanh bản thân đi mua một bản. Loại sách này, ta chỉ có cùng ngươi cùng nhau thời điểm mới có tâm tư nhìn nha. Kanbayashi Miko không nói gì, chỉ là từ trong tay hắn rút về mình tay. Minamoto Shimoto cười một tiếng, tay lại thả lại ngang hông của nàng, tham luyến ngửi một cái nàng cái cổ khí tức. Hai người cứ như vậy, từng tờ xem đi xuống. Cái này tại liền ban sơ đối với Werner phu nhân cùng Lơ mua tiểu thư tình cảm. Căn bản không phải tình yêu. Minamoto Shimoto nói, không phải là tình yêu là gì đó. Tỉnh táo tính toán, tiêu chí hắn thông minh tài trí chiến lợi phẩm. Ngươi nhìn nơi này, Minamoto Shimoto thấp giọng nói xong. Đầu ngón tay tại trong câu chữ nhẹ nhàng xẹt qua. Trong lòng của hắn là dương dương đắc ý. Không phải là loại kia lấy được hạnh phúc vui sướng. Kanbayashi Miko nhìn xem ngón tay của hắn. Ngón trỏ thon dài, tại trên trang sách chậm rãi trượt xuống. Vừa rồi liền căn này ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng. Giờ khắc này, Kanbayashi Miko rõ ràng tâm ý của mình, nàng thích Minamoto Shimoto. Muốn để sau này nhìn mỗi một quyển sách, cũng giống như trong tay Lerut Eleanor. Lưu luyến khí tức của hắn, không muốn lại cô độc một người, muốn đem hắn giữ ở bên người. Nhưng trong chốc lát, nàng trong óc thoáng qua cái ý nghĩ khác, không thể để cho Minamoto Shimoto cùng bản thân đi mạo hiểm. Hắn còn có mẫu thân, còn có người ưa thích người của hắn, còn có phải hoàn thành mộng tưởng. Ba tương đương, ngoặc kép, Lerut Eleanor bỗng nhiên khép lại. Kém chút kẹp đến Minamoto Shimoto ngón tay. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto kỳ quái hỏi. Kết thúc, Kanbayashi Miko đứng người lên. Minamoto Shimoto cũng không tức giận nổi. Nhàn nhã cười nói. Vậy lần sau đâu? Cái kia thế nhưng là Koromoe. Nếu như đem thần tiêu diệt, ban thưởng là gì đó? Kanbayashi Miko nhìn xem hắn. Không nói gì. Tốt à. Tốt à, Minamoto Shimoto đứng người lên. Trên thân còn mang theo Kanbayashi Miko ấm áp khí tức. Koromoe còn không biết lúc nào xuất hiện. Đến lúc đó lại nói. Tâm hắn đủ hài lòng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhặt lên tâm lý của các đối tượng dưới chế độ chuyên chế. Ngủ ngon, Miko. Hắn hừ phát đêm Giáng sinh rời khỏi phòng khách. Chỉ còn lại một người. Tiếng gió thoáng cái rót vào lỗ tai. Kanbayashi Miko vẫn như cũ nghĩ đến vừa rồi ý nghĩ kia. Nếu như Minamoto Shimoto không có thân nhân, ưa thích lại chỉ có nàng một cái. Cái kia cùng sống, cùng chết, cũng không có gì. Nhưng hắn, có xem hắn như mạng mẫu thân. Có đồng dạng ưa thích Himemiya Izayoi. Còn có trở thành thiên hạ đệ nhất mộng tưởng. Kanbayashi Miko thân thể từng cơn rét run, lại là lòng chua xót, lại là khổ sở. Minamoto Shimoto không nợ nàng gì đó. Nàng có tư cách gì để hắn cùng bản thân đi chịu chết đâu. Mặc kệ là xem như thần vu trách nhiệm, còn là Kanbayashi Miko đối với hắn thích. Rời khỏi hắn, có lẽ mới là nàng hiện tại phải làm. Muốn để Minamoto Shimoto rời khỏi chính mình. Một cỗ chưa bao giờ có cảm giác, bỗng nhiên xông tới, cơ hồ muốn đem nàng xé nát. Lerut Eleanor rơi tại trên thảm nến tatami. Kanbayashi Miko đè lại ngực, thật sâu hô hấp lấy. Còn sớm, Koromoe còn không biết lúc nào xuất hiện. Đối mặt chấn cấp yêu quái, chúng ta cùng một chỗ ngược lại an toàn. Tựa như màu đỏ vàng ác long, chính là bởi vì ta cùng Izayoi đi hắn. Vì hắn tranh thủ thời gian, chúng ta mới sống tiếp được. Kanbayashi Miko không ngừng an ủi mình. Đau nhọn như lưỡi dao thống khổ từ từ đi xa. Nàng cúi người, nhặt lên Lerut Eleanor. Nhưng mà, mọi chuyện sớm tối đều muốn sẽ làm ra quyết định. Nàng từng có thống hận lên phụ thân của mình. Tại sao phải để nàng trở thành thần vu? Tại sao ngay từ đầu không cho phép nàng tham chiến? Chuyện cho tới bây giờ lại nhất định phải nói cho nàng Koromoe sự tình. Nếu như không phải là thần vu thân phận, nàng có lẽ đã sớm cùng với Minamoto Shimoto. Không có Himemiya Izayoi, cũng không gặp mặt đối với nhất định phải rời khỏi Minamoto Shimoto lựa chọn. Kanbayashi Miko tại trên ghế sập lần nữa ngồi xuống. Nguyên bản thoải mái dễ chịu cái ghế. Tại kinh lịch Minamoto Shimoto ôm về sau. Lạnh buốt giống một cái quan tài. Nếu như mình không phải là thần vu. Hoặc là bản thân không biết Koromoe. Lại hoặc là bản thân không có như vậy ưa thích Minamoto Shimoto. Không quan tâm sinh tử của hắn. Đếm không hết nếu như. Hoặc là, nếu như, gió lớn thổi loạn suy nghĩ của nàng. Trời thu đã đi qua. Mùa đông ngay tại lân cận. Mưa qua đêm khuya. Liền biết biến thành tiết đi tương đương. Minamoto Shimoto nhiều lần hừ phát chỉ nhớ rõ một câu. Đêm giáng sinh. Đẩy cửa phòng ngủ ra. Thật vui vẻ nha. Himemiya Izayoi nằm tại hắn trên giường. Tay phải treo chống đầu. Tay trái đảo Minamoto Shimoto bút ký. Nàng mặc yukata. Từ bên trong đó duỗi ra hai chân thon dài. Không có một tia thịt thừa. Ngay tại vừa rồi. Ta phát hiện Kanbayashi tiểu thư càng yêu ta. Minamoto Shimoto bước chân nhẹ nhàng đi đi vào. Thuận tay đóng cửa lại. Hắn đem sách ném trên bàn. Than thở. Vui vẻ nói. Nàng yêu ta một chút. Người yêu ta một chút. Ba người chúng ta sớm muộn cũng sẽ cùng một chỗ. Hạnh phúc vĩnh viễn cùng một chỗ. Sớm tối. Himemiya Izayoi cười lạnh một tiếng. Chờ ngươi tiêu diệt Koromoe lại nói. Koromoe lợi hại như vậy. Minamoto Shimoto tại mép giường ngồi xuống. Vuốt ve chân của nàng hỏi. Liền ta đều cảm thấy nguy hiểm. Thậm chí cùng ngươi cãi nhau. Ngươi cứ nói đi. Himemiya Izayoi đem bút ký khép lại. Ném trên bàn. Nàng vỗ vỗ bút ký vừa rồi nằm vị trí. Để Minamoto Shimoto nằm xuống. Minamoto Shimoto cởi y phục xuống. Chui vào chăn. Đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Thế giới thoáng cái an tĩnh lại. Trong chăn một mảnh ấm áp. Izayoi-chan. Cảm ơn ngươi. Minamoto Shimoto nhẹ nói. Cảm ơn ta gì đó. Himemiya Izayoi đồng dạng thì thầm đáp lại. Hai người thật giống đang nói khẽ. Lúc trước nói sự kiện kia. Ngươi đem cái kia cho ta. Mặc dù không biết đó là cái gì. Nhưng ngươi liền ta đều không nói. Nhất định phi thường trọng yếu nhất. Còn có. Minamoto Shimoto thanh âm thả mềm. Nói tiếp. Koromoe sự tình. Tình nguyện hy sinh người tu hành thuộc Kansai. Còn có ngươi an toàn của mình. Cũng muốn tới giúp ta. Giúp ngươi ngược lại không quan trọng. Ta không vui là bởi vì ngươi là vì những nữ nhân khác. Kết quả ta còn muốn giúp ngươi. Himemiya Izayoi tức giận nói. Minamoto Shimoto nhu thuận lên tiếng. Nhẹ nhàng ôm sát một chút. Ta thiếu ngươi. Thiếu ta. Ta cần ngươi thiếu ta sao? Thiếu ngươi không tốt sao? Trường học Starbucks thường xuyên thả vương phỉ bài hát. Nàng có một câu ca từ. Chúng ta muốn lẫn nhau thua thiệt. Chúng ta muốn ngẫu đứt tơ còn liền. Mặc dù chúng ta sẽ không tách ra. Nhưng lẫn nhau thua thiệt. Cũng không phải cũng rất tốt nha. Không cần ngươi thiếu ta. Hiện tại ngươi đáp ứng ta một sự kiện. 10 cái sự tình cũng được. Vậy liền 10 cái sự tình. Himemiya Izayoi chống lên bên trên bản thân. Khuỷu tay đặt ở Minamoto Shimoto ngực. Ngươi cũng quá giảo hoạt. Bình thường đều nói ta chỉ cần một sự kiện. Ngươi muốn đổi ý. Minamoto Shimoto cười lên. Ôm đồm bờ eo của nàng. Ta nói. Ta đối với ngươi không có nguyên tắc. 10 cái liền 10 cái. Chỉ cần không phải rời khỏi Kanbayashi tiểu thư. Cái gì khác đều đáp ứng ngươi. Nếu có một ngày ta thắng. Ngươi không thể cùng Miko ngẫu đứt tơ còn liền. Himemiya Izayoi nhìn xuống hắn. Lẳng lặng nói. Hơi chút trầm mặc. Minamoto Shimoto tự tin mở miệng. Không có khả năng có. Chấm ngoặc kép. Đáp ứng ta. Ngoặc kép. Tốt. Tốt. Đáp ứng ngươi. Mặc dù ta không cho rằng có ngày đó. Cái này không cần ngươi quan tâm. Chờ xem. Tỷ tỷ ta thắng định. Himemiya Izayoi hài lòng nằm xuống. Chờ một chút. Lần này đổi Minamoto Shimoto thẳng lên nửa người trên. Tay đè tại ngực nàng. Ngươi sẽ không tìm nàng. Nói cái gì nếu như ngươi thật để ý Minamoto Shimoto. Muốn chết chỉ có một người đi chết. Đừng liên lụy hắn loại lời này a. À. Ta cần làm loại sự tình này. Ta muốn bằng đường đường chính chính mị lực chinh phục ngươi. Ân tương đương, nặng một chút cũng không quan hệ. Tỷ tỷ, Minamoto Shimoto nuốt nước miếng. Hơi thở lửa nóng, ta đã bị ngươi chinh phục. Vậy còn không mau hôn ta. Himemiya Izayoi hai tay ôm lấy Minamoto Shimoto cái cổ. Ngươi đã lâu lắm không có hôn ta. Không đợi Minamoto Shimoto hôn đi lên, nàng đã tại hắn trên môi cắn một cái. A, Minamoto Shimoto đau đến gọi một tiếng. Mơ hồ nghe thấy Himemiya Izayoi ngọt ngào ngán tiếng cười. Ngoan, tỷ tỷ giúp ngươi nhìn xem. Nàng như thú nhỏ, liếm láp lấy vết thương. Minamoto Shimoto cũng không khống chế mình được nữa. Bắt đầu động khẩu, chờ ăn đến không còn một mảnh. Hắn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Liếm đĩa tại nàng cánh môi bên trên liếm một ngụm. Hai người nằm ở trong chăn bên trong. Da thịt kề nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Đêm nay gió thật lớn a. Himemiya Izayoi nhẹ nói. Vất vả ngươi, cần phải ta đi tìm ngươi. Minamoto Shimoto nhẹ giọng đáp lại. Đồ đần, tiếng gió cùng trong bóng đêm. Nghe thấy Himemiya Izayoi tiếng cười. Gió lớn, chen tại trên giường nhỏ ấm áp a. Ta cái kia giường quá lớn. Chờ ta cầm xuống hai người các ngươi. Ba người ngủ vẫn là muốn một chương lớn một chút. Chấm ngoặc kép, chuyện thứ hai. Câm miệng cho ta, nha, hừ. Himemiya Izayoi ôm sát hắn. Đem thon dài tiết trắng chân vượt ngang qua trên người hắn. Muốn triệt để chiếm hữu hắn. Minamoto Shimoto chưa bao giờ có hạnh phúc. Kanbayashi Miko yêu thương. Himemiya Izayoi yêu thương. Đêm nay toàn bộ cảm giác được một cách rõ ràng. Gió vẫn như cũ thổi không ngừng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.